Chương 82, Ngũ Phong mở ra. Cự ly Khương Vân biến mất đã đi qua thời gian 4 tháng, mà cái này một ngày, Vấn Đạo Tông bên trong tiếng chuông vang lên lần nữa, triệu tập toàn tông đệ tử, tông chủ Đạo Thiên Hữu tự mình hiện thân, tuyên bố một cái làm cho tất cả mọi người đều vô cùng phấn chấn tin tức. 2 tháng sau, sông Ngũ Phong, mở ra sông Ngũ Phong, kia là sở hữu tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử trở thành nội môn một cái đường tắt, nhưng là làm tất cả đỉnh núi nội tình pháp bảo. Cho dù là phong chủ thi triển một lần cũng cần tiêu hao đại lượng linh khí, sở dĩ hàng năm chỉ có thể mở ra một lần. Về tính toán thời gian, về khoảng cách lần mở ra sông Ngũ Phong vẫn chưa tới một năm, nhưng là bây giờ vờ ơ y ma sớm mở ra, tự nhiên là để đông đảo đệ tử mừng rỡ. Phải biết, mặc dù sông Ngũ Phong độ khó cực lớn, nhưng đối với các đệ tử tới nói, nhưng cũng là một lần cực kỳ khó được lịch luyện cơ hội, bởi vì năm dạng pháp bảo phân biệt ẩn chứa Ngũ Phong am hiểu chi đạo, sở dĩ dù là thất bại, tại trong quá trình cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được một chút trên tu hành cảm ngộ. Không ít đệ tử thất bại trở về sau đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cảnh giới, thậm chí có một ít ngộ tính cao thông mạch cửu trọng đệ tử, càng là có thể nhân họa đắc phúc, nhảy lên bước vào phúc địa cảnh. Cứ như vậy, tự nhiên mỗi cái đệ tử đều muốn đi sông Ngũ Phong, chỉ tiếc pháp bảo lợi hại hơn nữa, có khả năng dung nạp nhân số QNZ có cái hạn mức cao nhất, vì thế tông môn định ra quy củ, chỉ có thông mạch lục trọng cảnh trở lên đệ tử có thể tham gia. Cái này vừa để tạp dịch đệ tử đồng dạng có hy vọng ở dê thăm ra, đồng thời cũng liền bảo đảm mỗi lần sông Ngũ Phong nhân số, đại khái cố định tại ngàn người tả hữu, bình quân xuống tới, mỗi một phong cũng chỉ có hơn 200 người. Ngàn người mặc dù nghe vào không ít, nhưng là tương đối toàn bộ Vấn Đạo Tông mấy vạn tên đệ tử số lượng tới nói, lại hiển nhiên lại là sư nhiều cháu ít, con ở thiệt ưu rất nhiều, sở dĩ vì thu hoạch được sông Ngũ Phong cơ hội, các đệ tử tự nhiên đều cần cố gắng tu luyện, sớm ngày đến thông mạch lục trọng cảnh. Đây cũng là đối các đệ tử một loại khích lệ phương thức. Cho nên, khi biết được tin tức này về sau, gần như tất cả Vấn Đạo Tông đệ tử đều dứt bỏ những chuyện vụn vặt khác, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện bên trong, nhất là những cái kia thông mạch tứ trọng cùng ngũ trọng đệ tử, càng là không tiếc bất cứ giá nào, hy vọng có thể tại 2 tháng này thời gian bên trong, xung kích đến lục trọng chi cảnh, từ đó thu hoạch được sông Ngũ Phong tư cách. Thời gian trôi qua, GN2TNZ rất nhanh đi qua. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên theo vào Vấn Đạo Tông bên trong, vang dội tiếng chuông gõ vang, đại lượng đệ tử QNZ bắt đầu hướng về chủ phong kiếm đạo phong tiến đến. Sông Ngũ Phong cũng không phải là 5 tòa sơn phong đồng thời mở ra, mà là một ngày mở ra một tòa, tiếp tục 5 ngày, bởi vì Vấn Đạo Tông thủ đẩy kiếm đạo, sở dĩ mỗi lần cái thứ nhất mở ra sơn phong, tất nhiên là chủ phong kiếm đạo phong. Làm tiếng chuông dừng lại thời điểm, kiếm đạo phong dưới đã tụ tập số lượng cực kỳ khổng lồ đệ tử. Có thể nói loại trừ có nhiệm vụ trong người đệ tử bên ngoài, những người khác trên cơ bản tất cả đều buông xuống trong tay sự tình, chạy tới mắt thấy cái này một thịnh sự. Đông đảo đệ tử phân biệt rõ ràng chia làm 2 bộ phận, đứng tại phía trước mặc dù nhân số ít, đại khái chừng 200 người, nhưng từng cái ánh mắt sáng rực, trên thân đều tản ra không kém khí tức, bọn hắn dĩ nhiên chính là lần này sông phong đệ tử, mà tại phía sau bọn họ đại lượng đám người, liền là xem náo nhiệt. Sông phong đệ tử cũng không tất cả đều là kiếm đạo phong ngoại môn hoặc là tạp dịch đệ tử, có không ít là đến từ cái khác 4 phong, sở dĩ tới đây, tự nhiên là bởi vì bọn hắn tu luyện đều là kiếm đạo. Thậm chí, tiêu liền ngũ phong hơn 10 vị nội môn đệ tử cũng đều nhao nhao nhô ra thần thức, muốn nhìn một chút lần này sông ngũ phong bên trong, có thể hay không xuất hiện cái gì kinh người hạng người. Mặc dù nhìn qua nội môn đệ tử địa vị chắc tuyệt, nhưng trên thực tế, có một ít ngoại môn đệ tử đều đã có bước vào phúc địa cảnh thực lực. Chỉ là bọn hắn cố ý cưỡng ép áp chế chính mình tu vi, chờ đợi lấy sông Ngũ Phong mở ra. Vì cái gì? Liền là đang sông Ngũ Phong thơ ý điếm dương danh tông môn mặt khác, bất kỳ người nào chỉ cần thuận lợi sông qua Ngũ Phong, chẳng những có khả năng sẽ bị các vị phong chủ trực tiếp thu làm đệ tử, hơn nữa còn có thể thu được đại lượng ban thưởng. Chỉ tiếc, những người này ý nghĩ tuy tốt, nhưng là chân chính có thể thành công sông qua Ngũ Phong trở thành nội môn đệ tử, lại là ít càng thêm ít. Bây giờ Vấn Đạo Tông bên trong tổng cộng chỉ có 5 người, là thông qua sông Ngũ Phong trở thành nội môn, mà bọn hắn cũng chính là bây giờ Ngũ Phong phong chủ đệ tử, trong đó thậm chí bao gồm Phương Vũ Hiên. Dù sao hắn bị Vi Chính Dương thu làm đệ tử thời điểm, còn không phải phúc địa cảnh, QNZ có tư cách đi sông Ngũ Phong, cũng chính bởi vì hắn đang sông kiếm đạo phong lúc triển lộ ra kinh người biểu hiện, từ đó chân chính đặt vững hắn nội môn đệ tử đệ nhất nhân địa vị. Bất quá, dù là không có sông qua, nhưng chỉ cần tại trong quá trình biểu hiện xuất chúng, vẫn như cũ lại nhận phong chủ các trưởng lão ngoài định mức chú ý, cũng coi là vì chính mình ngày sau trưởng thành gia tăng mấy phần trợ lực. Giờ phút này cự ly kiếm đạo phong mở ra còn có một chút thời gian, đông đảo người xem đệ tử đều là vô pháp kiềm chế nội tâm kích động, nhịn không được nghị luận ầm ĩ, suy đoán lần này, ai nhất có hy vọng ở dê sông phong thành công. Người khác có thể thành công hay không ta không biết, nhưng là ngũ hành phong vô thương, khẳng định có thể thành công có được song thông đạo thể lư hữu dung sư tỷ cũng hẳn là có thể. Tốc độ tu luyện của nàng vờ ơ y ma, đã bước vào thông mạch bắt trọng cảnh, mà lại nghe nói còn tu luyện một loại công pháp đặc thù. Đều im miệng đi các ngươi nói tới nói lui, tất cả đều là chút ít đệ tử mới nhập môn nói cho các ngươi biết đi, chân chính có khả năng nhất thành công, là hai vị uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử. Mọi người ở đây nghị luận náo nhiệt thời điểm, một cái thanh âm lười biếng bỗng nhiên mang theo điểm khinh thường vượt trên tất cả thanh âm, đưa tới mọi người chú ý nói chuyện, là một người mặc tạp dịch phục mập lùn nam tử, giống như Khương Vân ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, người này chính là lúc trước kém chút bị hắn phế bỏ Bao Nguyên Cường. Bao Nguyên Cường danh khí hiển nhiên cũng là không nhỏ, đồng dạng lập tức bị người nhận ra được nói, mật thám, ngươi lại thăm dò được nội tình gì tin tức? Bao Nguyên Cường bĩu môi nói, thôi đi, đây chính là kinh thiên đại nội màn, sao có thể dễ dàng như vậy để các ngươi biết rõ. Được cờ rồi ý, biết rõ ngươi tin tức linh thông, danh xưng chúng ta trong tông tin tức đệ nhất nhân, xin nhờ đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói với chúng ta nói, đến cùng là cái nào hai vị ngoại môn đệ tử liền là chính là, quay đầu chúng ta mời ngươi uống rượu tại mọi người một trận liền thổi mang thổi phồng âm thanh bên trong. Bao Nguyên Cường lúc này mới đập đi miệng nói, xem ở các ngươi như thế cầu học như khát phân thượng, ta sẽ nói cho các ngươi biết, hai vị này ngoại môn đệ tử, sớm, tại bốn phía năm trước liền đã đạt đến thông mạch cửu trọng cảnh. Hai năm trước liền có thể bước vào phúc địa cảnh, nhưng từ đầu đến cuối mạnh mẽ áp chế tu vi đến bây giờ cự ly phúc địa cảnh, chỉ có một tia xa thậm chí nguyên bản bọn hắn lần này xông phong cũng sẽ không xuất hiện, nhưng nghe nói bởi vì thể nội tu vi thật sự là áp chế không nổi, sở dĩ không thể không ra. Nghe đến đó, tất cả mọi người là khẽ giật mình, người người nằm mộng cũng nhớ tranh thủ thời gian bước vào phúc địa cảnh, nhưng mà còn có người có thể tấn thăng phúc địa nhưng lại cố ý không tấn thăng, cu nở dê có người rơi vào trầm tư. Trong đầu suy tư có hay không phù hợp miêu tả ngoại môn đệ tử. Đây là vì đặt nền móng. Bao Nguyên Cường đắc ý cười nói, mặc dù phúc địa cảnh mới có thể xưng là tu sĩ, nhưng thông mạch cảnh lại là cơ sở đánh cho càng lao, ngày sau tăng lên độ khó tự nhiên càng nhỏ, mọi người tự nhiên càng thêm tò mò. Hai người này đến cùng là ai? Vima có được kinh người như vậy nghị lực cùng tính nhẫn mại? Bao Nguyên Cường cười hát hát nói, chứ không nói cho các ngươi, kỳ thật loại trừ hai vị này bên ngoài, các ngươi chẳng lẽ tiểu không chờ mong một người khác sao? Chờ mong ai? Bao Nguyên Cường không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn, lại là nhìn về phía Tàng Phong.